Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371: Thú nhân Vĩnh Bất Vino. Không, Cửu Minh quốc gia rất nhiều quỷ quái, khàn cả giọng. Thân cưỡi trắng sư tử tà dị cứ như vậy vẫn lạc. Đại chiến thảm liệt, không chỉ là thân cưỡi trắng sư tà dị chết đi, song phương cũng có tà dị tại chết. Chỉ bất quá Cửu Minh quốc gia bên này chết được so đối phương rõ ràng phải nhiều hơn. Không có Cửu Minh thôn trưởng cùng Cửu Minh vương hai vị Cửu Minh quốc gia cự phách. Quốc gia tại rất cao chiến lực lên nghiền ép lấy bọn hắn. Nếu như không phải Cửu Minh hoàng đế đau khổ chống đỡ, chiến cuộc đem càng thêm ác liệt. Dù là như thế, Cửu Minh quốc gia bên này như cũ thảm liệt. Không có thân cưỡi trắng sư tà dị, quốc gia cái kia cá sấu trời sinh yêu quỷ như vào chỗ không người. Ai cũng không cách nào ngăn lại hắn. Tiên huyết không ngừng tóe lên. Hắn mỗi một lần cất bước, đều sẽ có quỷ quái ngã xuống. Mệnh tại nó huyết mâu hà. Kia cảnh tượng thật đáng sợ. Một mâu đâm ra, quỷ quái thân thể bị tươi sống đóng đinh tại. Thi thể thành đống. Cửu Minh hoàng đế có lòng cứu viện, bị phệ vương ngăn lại, chính mình cũng không cách nào tự vệ. Chín hoàng gia tiểu tử, không có ngươi cha, ngươi cùng ta chiến đấu còn có tâm tư xem người khác. Quy hàng đi, để ngươi con dân chết ít một chút, cút. Vị, hạo nhiên chính khí kinh bốn phương tám hướng, phong quyển tàn vân, ép tới chung quanh âm khí tán loạn. Giống như sóng lớn đãi cát, tại mảnh này quỷ quái âm khí chiến trường nổ tung huyết mâu nhận trở ngại. Quốc gia trời sinh yêu quỷ bị ngừng lại sát phạt. Cửu hoàng bệ hạ, chúng ta đến. Cửu Minh quốc gia thành nội có mấy đạo thân ảnh xông ra. Người canh giữ, các người Cửu Minh quốc gia quả nhiên cùng người canh giữ liên hợp. Vương không chút nào ngoài ý, muốn... Người canh giữ, cổ lão âm khí bộc phát bọn quỷ quái đối đuổi quỷ nhân sĩ xưng hô. Tên như ý nghĩa, trấn áp trấn ngục chi địa lối vào người thủ vệ. Không phải vương cấp độ, đến người canh giữ lại như thế nào? Vệ vương không có e ngại, vung tay lên, phóng khoáng tự do, âm khí như suối tuôn ra giống như bách thú lao nhanh. Ép với Cửu hoàng đế liên tục ho ra máu bị bức phải vừa lui lại lui. Như xà vương nói, đuổi quỷ nhân sĩ đến không thể ra sức. Minh quốc gia chiến cuộc mang đến bao lớn chuyển cơ. Bởi vì quốc gia xuất động quỷ quái quá nhiều, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Tiếng kêu, giết, dầm trời. Song phương chém giết, chết một cái sẽ có sau một cái trên đỉnh. Cấp tốc chém giết bắt đầu. Kịch chiến quá thảm liệt, thời gian trôi qua, chiến tranh bộc phát mấy canh giờ, song phương chết mất quỷ quái đã tiếp cận hơn vạn, liền tà dị cũng chết mấy cái. Quốc gia quỷ quái đại quân tại không nhanh không chậm đẩy về phía trước rời. Tiếp cận Cửu Minh hướng cửa thành, dựa theo loại này xu thế xuống dưới, Cửu Minh quốc gia trận tuyến muốn tan rã, bị công phá, xa vương. Đúng lúc này, bầu trời như đại dương mênh mông có lôi nổ tung, hù dọa sóng to gió lớn, thiên cung có vài chục đạo thân ảnh, tràn ngập hạo nhiên chính khí cùng âm khí, khí thế không cho dư lực phun trào. Hôm nay lên huyết vân trấn đến băng liệt rất phía trước hai người kinh khủng nhất. Âm khí trùng thiên, nghiền ép lấy tới, những nơi đi qua, đại địa vết rách trải rộng. Cự thạch băng diệt, máu vân giật tán, bên ngoài thân nổi lên âm khí sôi trào mãnh liệt, giống như mang theo một mảnh u minh tại tới trước. Cửu Minh thôn trưởng, vệ vương trường bào màu đen áo bào cổ động, ánh mắt lăng lệ, lần đầu lộ ra nghiêm túc ánh mắt, là thôn trưởng cùng vương trở về. Quá tốt, thôn trưởng, vương trở về, Cửu Minh quốc gia nhìn thấy Cửu Minh thôn trưởng. Cửu Minh vương chạy về, mất tinh thần khí thế đại trấn, quét qua mù mịt, trên chiến trường, tất cả cửu minh quốc gia quỷ quái cũng đang hoan hô. Sục sôi phấn khởi, đang, không có bất luận cái gì nói nhảm. Cửu minh thôn trưởng lấy ra, trong tay một cây thương hoành kích mà ra. Cự thương ngầm hạ, mang theo cuồn cuộn âm khí, như là một tòa núi cao ép xuống. Uy áp kinh thiên, xà vương đâm ra trường kiếm. Kiếm mang sắc bén khiếp người, lê ra một dặm dài khe rãnh cùng cự thương đụng vào nhau. Tiếng va chạm quá chói tai, đè xuống trên chiến trường kêu giết kịch đấu âm thanh. Xà vương, ngươi muốn vì ngươi hôm nay hành vi trả giá đắt. Cửu minh thôn trưởng một tiếng hét dài, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức, yếu một điểm trực tiếp chấn động đến thất khiếu chảy máu. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Đáp lễ cửu minh thôn trưởng là xà vương trường kiếm. Cửu minh thôn trưởng cùng Mộ Dung Phi chạy đến, làm cho trận đại chiến này trở nên dị thường kịch liệt. Rất cao chiến lực rốt cục ngang hàng. Mộ Dung Phi, không thanh Phật thủ lâm đến, không nói gì, khoảnh khắc đi sát phạt, giết sạch cho ta bọn này người canh giữ. Nằm giác quốc gia trời sinh yêu quỷ quát, thẳng hướng Mộ Dung Phi. Quốc gia từng đạo tà dị đột ngột từ mặt đất mọc lên, đối diện hướng Mộ Dung Phi. Giết người canh giữ, ngươi nói mẹ nó đâu? Đột ngột thanh âm truyền ra, quanh quẩn bên tai. Trời sinh yêu quỷ mạnh mẽ giật mình sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bầu trời. Con người kịch liệt co vào, một cái âm khí giạt rào bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, ấn hướng lên trời sinh yêu quỷ đầu sọ. Trời sinh yêu quỷ nhãn tật nhanh tay, phi tốc triệt thoái phía sau, thoáng qua kéo ra cự ly. Dù vậy, đầu hắn có máu đen chảy ra, mi tâm vỡ ra, còn kém như vậy một chút, nếu như không phải hắn chạy nhanh liền chết. Tất cả quỷ quái biến sắc, lúc này mới giao phong trời sinh yêu quỷ liền thụ thương. Trên bầu trời, đứng thẳng một thân ảnh, tản ra giạt rào âm khí, bao phủ tự thân, dáng người vĩ ngạn, như cổ sơn vắt ngang tại bầu trời. An lập thiên cổ không ngã, đó là ai? Quốc gia quỷ quái kinh nghi, không thể nhận ra đả thương trời sinh yêu quỷ bầu trời thân ảnh là ai. Cái gì thời điểm cửu minh quốc gia ra như thế cái nhân vật? Hắn không phải cửu minh quốc gia quỷ, có tà dị lên tiếng, nhận ra thân ảnh này là cùng cửu minh thôn trưởng hộ tống mà tới. Đúng lúc này, thiên cung vĩ ngạn thân ảnh lại ba lần lấy ra. Hắn thẳng hướng trời sinh yêu quỷ, kịch liệt chém giết, đánh cho trời sinh yêu quỷ tiết lễ bại lui. Phốp, trời sinh yêu quỷ thổ huyết, máu me khắp người, bị bầu trời thân ảnh bàn tay lớn nắm lấy đầu lâu. Là bộ lạc, thiên cung vĩ ngạn thân ảnh giơ thẳng lên trời giống to. Phanh một tiếng, trời sinh yêu quỷ đầu sọ bị cứ thế mà bóp nát. Đinh, quốc gia quỷ quái hoảng sợ, tà dị cấp trời sinh yêu quỷ cứ như vậy bị giết. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới, si vưu tiền bối quá mạnh đi. Mộ Dung Phi thấy cảnh này, kinh dị sắc mặt, đây chính là giác quốc gia trời sinh yêu quỷ a. Đạo hạnh 600 năm, cứ như vậy bị tay xé quỷ sứ xé nát. Một bên khác, đinh, phệ quốc độ bọn quỷ quái kinh ngạc. Là bộ lạc, chẳng lẽ là cửu minh quốc gia ngoại viện? Thuộc tính cộng 1100, lấn cửu minh quốc gia. Bách quỷ dạ hành, bảo cho ta, trên bầu trời có vĩ ngạn dáng người vương bình, nắm lên trời sinh yêu quỷ huyết mâu, ném mạnh mà ra, hiu, huyết mâu phá không, như mũi tên bắn ra, mang theo một đạo huyết sắc lưu tinh triển ra ánh sáng. Một tên quốc gia tà dị bị sống sờ sờ đóng đinh tại cửu minh quốc gia trên tường thành. Cái này một mâu ném ra giống như là một loại nào đó tín hiệu. Kinh dị quốc gia một màn xuất hiện, vương bình sau lưng xông ra một đám quỷ quái. Kia là hai cái tà dị cùng mười mấy nửa tà dị. Chính là đạo sĩ nội ứng, phần đầu nhảy disco bọn hắn, thú nhân vĩnh bất vino. Bách quỷ dạ hành vạn tuế, là bách quỷ dạ hành, là cửu minh quốc gia, giết a, đạo sĩ nội ứng. Tử vu vụ mai thẳng thắn phần đầu nhảy disco bầy quỷ. Toàn thân bộc phát ra sáng chói ô quang. Tà dị văn trải rộng quanh thân. Chói lọi lóa mắt. Thấy thế là đống quốc gia bọn quỷ quái phát hình. Dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đinh. Sủa Trung Quốc đổ bọn quỷ quái run rẩy. Hình dị văn tự bảo. Thuộc tính cộng 100. Oanh. Quốc gia bọn quỷ quái sợ hãi. Mộ như là đạn đạo nhập hồ, nước hồ nổ tung, phần đầu nhảy disco, đạo sĩ nội ứng bọn hắn tự bảo, tại cho bay bọn người kinh ngạc ánh mắt dưới, tất cả đều tự bảo tà dị văn, liền kia gần đây tự kiềm chế bình tĩnh không thanh Phật thủ cũng không bình tĩnh, nhịn không được tuôn ra miệng, A-di cái đạp mã đà Phật, bách quỷ dạ hành điên sao? Tập thể tự bảo tà dị văn, cái này đạp mã liều mạng cũng không cần ác như vậy a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.